Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 47. Học viện điện ảnh. Trên thực tế, Trúc Manh dù có ghét ai cũng chẳng buồn nói xấu, thường là trả thù ngay tại trận. Lê Đông Nguyên trông có vẻ si tình, nhưng Lâm Thu Thạch chưa quên chuyện gã đưa chìa khóa giả cho mình. Nếu không nhờ khi đó Lâm Thu Thạch may mắn, e rằng cả nhóm đã bị Lê Đông Nguyên tiễn ra nghĩa trang rồi. Kẻ đã vượt qua cửa thứ 8 chắc chắn là không hiền lành gì, đặc biệt là khi hình tượng trong cửa của Lê Đông Nguyên hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt baby dễ thương của gã ở đời thực. Cánh cửa mà Hắc Diệu Thạch sắp cùng với Lê Đông Nguyên hợp tác là cửa thứ 4 của một thành viên Bạch Lộc. Cụ thể nhân vật này là ai thì chưa rõ, nhưng Nguyễn Nam Trúc đã nắm trong tay gợi ý của cửa này. Trong giấy gợi ý chỉ có hai chữ: tá tử. Sau khi có gợi ý, Nguyễn Nam Trúc lập tức đi tra cứu, rồi phổ cập kiến thức cho Lâm Thu Thạch. Tá tử là một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, từng được phổ thành ca dao. Nội dung truyền thuyết nói về một cô gái bị xe tông đứt lìa nửa thân dưới trong đêm tuyết, cuối cùng chết thảm. Vài ngày sau, có người viết lại câu chuyện thành một bài hát. Lời bài hát như sau: tá tử từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử. Buồn cười lắm thay, cô thích ăn chuối, nhưng mỗi lần ăn chỉ được một nửa quả. Thật là đáng thương, tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa. Ôi tá tử cô đơn. Tác giả bài hát thời gian sau cũng chết, khi chết nửa thân dưới đã biến mất. Câu cuối cùng của bài hát là: chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không? Theo truyền thuyết, hễ có người hát bài hát này, tá tử sẽ xuất hiện và cướp đi đôi chân của kẻ đó. Nghe xong gợi ý, Lâm Thu Thạch xoa xoa cánh tay, nổi cả da gà của mình. Hơi đáng sợ đấy. Cũng bình thường. Đối với Nguyễn Nam Trúc, đáng sợ hay không phải xem giá trị sử dụng của giấy gợi ý. Gợi ý này khá rõ ràng, ít nhất nó đã chỉ ra một điều kiện tử vong. Ừ, cũng phải. Lâm Thu Thạch đáp. Khoảng bao lâu nữa thì vào cửa? Nguyễn Nam Trúc nói. Sau 3 ngày nữa, chuẩn bị xong cả chưa? Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Hòm hòm. Nguyễn Nam Trúc nói. Tốt. Mấy ngày sau đó, Lâm Thu Thạch luôn đeo vòng tay chuyên dụng, đi lên quanh trong biệt thự. Nguyễn Nam Trúc cũng đổi sang đồ nữ, chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn hóa trang thành nữ, hoàn hảo đến từng chi tiết, hoàn toàn không có chút cảm giác không thuận mắt nào. Trước đây Lâm Thu Thạch đã thấy rồi, nên giờ cũng quen. Thậm chí còn thầm nghĩ trong lòng, cô gái này xinh ghê. Dĩ nhiên, cậu chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói. 3 ngày trôi qua như chớp mắt. Lúc cửa xuất hiện, Lâm Thu Thạch còn đang xem TV. Đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình có sự biến đổi. Nhìn lại mới phát hiện những người trong biệt thự đều đã biến mất. Cậu đứng dậy từ sofa, mở đại một cánh cửa. Quả nhiên, thấy bên ngoài xuất hiện 12 cánh cửa sắt quen thuộc. Trong 12 cửa, có 3 cửa đã bị niêm phong. Lâm Thu Thạch tiến tới, mở cánh cửa thứ 4. Cửa sắt di động, vang lên một âm thanh nặng nề. Cảnh vật trước mắt Lâm Thu Thạch lập tức thay đổi. Cậu thấy mình xuất hiện trên một con đường nhỏ màu đen. Con đường nhỏ nằm dưới tán cây rậm rì. Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, nhanh chóng xác định được vị trí hiện tại của mình. Cậu đang đứng trong một ngôi trường. Xung quanh là những dãy lớp học gọn gàng vun vức. Bấy giờ hừng đông le lói sáng, vạn vật lặng im, chỉ còn tiếng gió khẽ thoảng qua ngọn cây, tạo ra những tiếng sột soạt. Lâm Thu Thạch tiến lên vài bước, thấy đằng trước có một người đàn ông đang đứng ngó quanh quất. Người này tuy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng khí chất lại vô cùng quen thuộc. Lâm Thu Thạch hơi do dự, sau khi tháo chiếc vòng tay thì cất tiếng chào gã. Người đàn ông quay đầu nhìn, mỉm cười nói với Lâm Thu Thạch. Cửa. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, hơi ngần ngại, nhưng vẫn nói ám hiệu định sẵn giữa họ với nhau. Anh bạn, ăn kẹo cao su vị dưa lưới không? Có. Người kia đáp, nhưng răng số 4 của tôi không được tốt lắm. Lê Đông Nguyên. Lâm Thu Thạch hỏi. Người kia gật đầu đáp. Lâm Thu Thạch. Hai người bắt tay nhau như một cử chỉ chấp nhận thân phận của người kia. Mặc dù đã dự liệu từ trước, nhưng phải nói, ngoại hình của Lê Đông Nguyên trong cửa và bên ngoài quả thực khác biệt quá lớn. Ở trong cửa, gã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt trẻ con dễ thương đã biến mất. Tuy vẫn còn đó nét dịu dàng, nhưng có thể dễ dàng cảm thấy bên trong sự mềm mỏng ẩn tàng khí khái của đàn ông. Chúng ta đi tới phía trước đi, chắc sẽ tập trung ở khu lớp học. Lê Đông Nguyên đã quá quen với những việc này. Gã nói, tên của tôi vẫn là Mông Ngọc nhé, đừng gọi sai. Lâm Thu Thạch đáp, tôi tên Dư Lâm Lâm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu xoay quanh chuyện trong cửa. Dĩ nhiên hai bên đều có phần dè chừng, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Đời nào họ tiết lộ quá nhiều thông tin cho nhau. Khu lớp học đã xuất hiện trước mắt. Lâm Thu Thạch từ xa trông thấy ở tầng trệt có 8-9 người. 5 nam 4 nữ, thêm chúng ta tổng cộng là 11 người. Lê Đồng Nguyên liếc nhanh tình hình. Trúc Manh chắc cũng ở trong đám kia. Lâm Thu Thạch nói, thử thăm dò xem sao. Thực ra mới nhìn sơ cậu đã nhận ra Trúc Manh, bởi vì trong 4 cô gái chỉ có hắn là cao vổng lên. Và lại Lâm Thu Thạch nhận ra chiếc váy dài màu nhạt quen thuộc, trước ngực còn nhấn nhá bằng một chiếc gài áo pha lê hình thỏ trắng. Khi Lâm Thu Thạch lại gần, Nguyễn Nam Trúc ngước lên, khóe mắt cong cong, ý cười rạng rỡ. Lâm Thu Thạch nhìn thấy không khỏi rung động. Lê Đông Nguyên thì không tỏ ra kích động như ở đời thực. Gã hỏi, là cô ấy sao? Lâm Thu Thạch gật đầu. Lê Đông Nguyên khen ngợi, quả là xinh đẹp. Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, ở ngoài chửi nhau với cô ấy mà tâm thế anh cũng như này có phải là tốt không? Hai người đi vào giữa đám đông. Chẳng lấy làm lạ khi thấy có người đang la hét. Thậm chí những câu mà kẻ đó hét, Lâm Thu Thạch đã nghe mòn cả tai rồi. Nào là nghi ngờ bản thân bị bắt cóc, nào là tất cả mọi thứ do chương trình truyền hình dàn dựng. Lần này có hai người mới, một nam một nữ. Cô gái sắc mặt trắng bệch, trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Anh chàng còn lại mặt mũi cũng không khá hơn, đang vặn hỏi hết người này đến người khác rằng nơi này là đâu, mấy người là ai, tại sao không ai báo cảnh sát. Mấy người không đi thì tôi đi. Anh chàng người mới cầm thét cả nửa ngày trời không được ai để ý tới, cuối cùng phẫn hận đòi bỏ đi một mình. Những người khác chỉ nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm hoặc là ngán ngẩm. Chẳng ai ngăn anh ta lại. Lâm Thu Thạch định cản anh chàng người mới đi tìm cái chết, nhưng Lê Đông Nguyên nắm chặt tay của cậu, khẽ lắc đầu ra hiệu. Sao vậy? Lâm Thu Thạch hỏi. Lê Đông Nguyên đáp, đừng lo, sớm muộn gì anh ta cũng quay lại. Lâm Thu Thạch, à, quả nhiên đúng như lời Lê Đông Nguyên nói, người kia bỏ ra ngoài không tới 5 phút đã trở về. Khi về, sắc mặt của anh ta còn khó coi hơn gấp bội, trông như sắp ngất đến nơi vậy, không biết đã nhìn thấy cái gì ở bên ngoài nữa. Cũng may nhờ thế mà anh ta đã biết im lặng, không tiếp tục gào thét nữa. Mọi người đứng trước khoảnh đất bên dưới của khu lớp học, tự tìm những người mình cảm thấy phù hợp để thầm bàn bạc, tự giới thiệu bản thân. Nhóm Lâm Thu Thạch đã hội ngộ thành công với Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc mỉm cười nói, tôi tên Trúc Manh, còn hai anh? Mông Ngọc. Lê Đồng Nguyên giơ tay định bắt tay của Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc không nhận cái bắt tay này mà chuyển mắt về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch đành nói, Dư Lâm Lâm. Trước ánh mắt rực lửa hận thù của Lê Đông Nguyên, cậu bắt tay Nguyễn Nam Trúc. Tôi tên Hạ Như Bội. Người lần này Lê Đông Nguyên dẫn theo là một cô gái. Thoạt nhìn thì thấy cô gái này tính tình rất nhã nhặn, yếu đuối như cành liễu trước gió, nhỏ nhẹ giới thiệu. Rất vui được hợp tác với các bạn. Nguyễn Nam Trúc cười cười. Mình cũng vậy. Họ đứng dưới tầng trệt một lát. Từ trong khu lớp học vang lên từng tiếng chuông vào tiết. Reng. Từ ngoài trường xuất hiện những học sinh lục tục đổ dồn về phía khu lớp học. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ. Khu lớp học đang tối đen như mực cũng bắt đầu sáng lên vài ô cửa. Khi mọi người vẫn chưa rõ nhiệm vụ lần này là gì, thì có một người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống, tự xưng là thầy giáo kiêm người dẫn đường, nói là sẽ đưa họ về ký túc xá. Đợi vài ngày nữa, sau khi đợt thi học kỳ của học sinh kết thúc, các bạn có thể bắt đầu làm việc. Ông ta vừa đi vừa nói, nhưng trong trường gần đây hơi bất ổn, các bạn hãy cẩn thận một chút. Hơi bất ổn? Một người cất tiếng hỏi. Hơi bất ổn là sao? Xảy ra chuyện gì à? Ông thầy nghe được nhưng không trả lời, chỉ lặng lặng lắc đầu. Khi bị hỏi dồn quá, ông ta bực mình nói, đấy không phải việc các bạn nên biết. Mọi người nín mặc. Sau cuộc đối thoại, Lâm Thu Thạch biết được vai trò của bọn họ trong cửa lần này. Họ là những người được mời tới để tu sửa khu lớp học. Trường muốn tân trang lại mấy phòng học cũ nên đã tìm một đội thợ. Công việc sẽ được bắt đầu sau khi đợt thi học kỳ kết thúc. Chỉ không biết còn bao nhiêu ngày nữa thì tới kỳ thi. Ông thầy đưa họ đến một tòa ký túc xá cũ kỹ, được xây theo kiểu nhà tập thể đã rất lỗi thời. Mỗi tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh. Trên cầu thang chất đống đủ thứ vật dụng. Tạm thời nghỉ ở đây nhé, ông ta nói. Cũng chỉ vài ngày thôi. Ở đây không có ai khác sao? Lê Đông Nguyên hỏi. Chỉ mình nhóm bọn tôi ở thôi à? Ông thầy đáp. Trường chúng tôi đông giáo viên, nhiều người muốn vào ký túc xá còn không được vì thiếu chỗ. Nhưng tòa nhà này sắp dỡ bỏ nên không có ai ở. Các bạn chỉ lưu lại một thời gian ngắn nên cố gắng ở tạm nhé. Tòa nhà này quả thực mang lại cảm giác sắp bị phá dỡ. Trên tường chi chít vết bẩn và rêu mốc đen xì. Không biết được xây cách đây bao lâu rồi. Ông thầy đưa chìa khóa phòng cho bọn họ, nói rằng khu lớp học cần tu sửa nằm ở phía sau sân thể dục. Lúc rảnh các bạn có thể tới đó để xem trước. Ông không dẫn bọn tôi đi à? Nguyễn Nam Trúc nói. Chúng tôi không thông thuộc đường trong trường. Nghe yêu cầu của Nguyễn Nam Trúc, biểu cảm trên mặt của ông thầy hơi thay đổi. Cuối cùng ông ta lắc đầu nói, tôi còn phải lên lớp, làm gì có thời gian dẫn các bạn đi để xem khu lớp học cũ đó. Nếu muốn đi thì tự đi, và tốt nhất nhân lúc trời sáng mà đi. Lý do tại sao phải như vậy, tuy không ai hỏi nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ. Ông thầy nói xong liền vội vã bỏ đi, nhìn dáng vẻ rõ ràng là không muốn dính dáng quá sâu đến bọn họ. Lê Đồng Nguyên tựa vào lan can thổi kẹo cao su, nói NPC này thú vị ghê. Lâm Thu Thạch nói, thú vị chỗ nào? Lê Đồng Nguyên đáp, NPC thường không biết sợ chết là gì. Còn ông ta có vẻ như rất sợ. Lâm Thu Thạch không hiểu ý của Lê Đông Nguyên nên không tiếp lời. Thế giới rộng lớn, không gì không thể. Nguyễn Nam Trúc thở ơ nói, chúng ta vào phòng trước rồi tính. Ký túc xá này được thiết kế cho 4 người ở một phòng. Mỗi phòng có 2 giường tầng. 11 người phân thành 3 phòng vừa đẹp. Chỗ này ọp ẹp quá, lại sặc mùi ẩm mốc, khó chịu kinh khủng. Lê Đông Nguyên dẫn Hạ Như Bội vào phòng. Cô nhìn mà không ngừng oán thán. Ở tạm đi vậy, Lê Đông Nguyên nói. Dù sao cũng ở có vài ngày. Nguyễn Nam Trúc không kén chọn gì. Hắn chỉ đơn giản trèo lên phía trên giường của Lâm Thu Thạch, thò tay sờ thử tấm chăn. Không biết bao lâu rồi không có người ở, ẩm quá. Lê Đông Nguyên nói, để anh sấy giùm cho. Hạ Như Bội nghe mà bĩu môi, chắc trong lòng đang nghĩ mình đâu có thua kém gì mà đối đãi một trời một vực như vậy. Cô liếc Nguyễn Nam Trúc một cái, lòng không vui nhưng vẫn kiềm chế được, không thể hiện ra ngoài. Nguyễn Nam Trúc trước nay rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, liếc một cái là đoán ra ngay Hạ Như Bội có khúc mắc gì. Hắn đảo mắt, rõ ràng là vừa nảy ra ý đồ xấu, nói, Lâm Lâm, qua đây sấy chăn giùm em đi. Lâm Thu Thạch, 3. Giờ cậu đã nằm lòng những động thái của Nguyễn Nam Trúc. Tuy chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn mặt của Nguyễn Nam Trúc là biết hắn lại định bày trò rồi. Được, để anh đi nhóm lửa cho, Lâm Thu Thạch đáp. Lâm Lâm, anh thật là tốt. Nguyễn Nam Trúc tỏ vẻ cảm động lắm. Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bị Lê Đông Nguyên ngăn lại. Lê Đông Nguyên nhìn sâu vào mắt của cậu, nói, để tôi cho. Lâm Thu Thạch 3. Lê Đông Nguyên nói, manh manh, đợi chút nha. Nói đoạn, đi ra hành lang lấy than củi chuẩn bị nhóm lửa. Hạ Như Bội thấy vậy lại càng không vui. Rõ ràng cô không phải loại người giỏi nhẫn nhịn. Thấy Lê Đông Nguyên ra ngoài, liền bóng gió mỉa mai. Nói, người của Hắc Diệu Thạch đều chảnh vậy sao? Cái chăn có làm sao đâu? Cứ bắt anh Lê đi nhóm lửa cho được. Nguyễn Nam Trúc nghe thế, liền đưa tay lên che mặt, giả vờ hoảng sợ. Nói, cô nhỏ tiếng thôi, là anh Mông Ngọc, không phải là anh Lê. Cô nói to thế, ngộ nhớ người khác nghe thấy thì biết tính sao nè. Hạ Như Bội tức xanh cả mặt. Lâm Thu Thạch cảm thấy phần nào đồng cảm với cô. Chị Đại đã nổi hứng diễn xuất thì không ai cản nổi. Lê Đông Nguyên nhóm lửa xong, vừa hơi chăn cho Nguyễn Nam Trúc, vừa nói: bao giờ chúng ta sang khu lớp học cũ để xem nhỉ? Chiều đi. Nguyễn Nam Trúc nói: đi ăn trưa đã. Xem bên khu lớp học kia có manh mối gì không? Được. Lê Đông Nguyên gật đầu như máy. Nhân lúc Lê Đông Nguyên sấy chăn, Lâm Thu Thạch đi dạo một vòng quanh ký túc xá. Tòa nhà coi vậy mà rất rộng, có điều cũ nát quá. Tường trần bong tróc quá nửa, để lộ ra những viên gạch đen xì. Ký túc xá có một ban công nho nhỏ. Từ nơi này có thể trông thấy sân cỏ hoang vắng. Xa hơn là tường bao của trường học. Xem ra ký túc xá này được xây ở rìa ngôi trường. Lâm Thu Thạch lại đi xem xét các góc khuất bên trong phòng mình. Cứ tưởng sẽ không có phát hiện. Ai ngờ tìm thấy một vật kỳ lạ nằm sâu trong ngăn kéo tủ. Đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở phía góc trong cùng của chiếc tủ. Nếu nhìn không kỹ, rất dễ dàng bỏ sót. Ở đây có một lá bùa. Lâm Thu Thạch nói. Bùa? Nguyễn Nam Trúc vội lại gần. Sau khi nhìn thấy thứ Lâm Thu Thạch phát hiện, hắn nói. Phiền phức rồi. Sắc mặt của Lê Đông Nguyên cũng xấu đi. Chỉ có một lá à? Lâm Thu Thạch đáp. Mới chỉ tìm thấy một lá thôi. Sau một hồi tìm kiếm, họ nhanh chóng phát hiện lá bùa quả thực không chỉ có một. Trong mỗi tủ cá nhân của từng người đều tìm được vật tương tự. Các lá bùa được dán chặt ở góc trong cùng chiếc tủ, không thể tách ra một cách nguyên vẹn được. À, dưới gầm giường cũng có. Hạ Như Bộ nói như sắp khóc vậy. Cái này rốt cuộc là sao? Ghê quá. Cô lật tấm nệm lên, thấy những lá bùa màu đỏ dán chi chít trên rát giường. Hết lớp này tới lớp khác, nhìn mà dựng cả tóc gáy. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là đêm đến, họ phải ngủ trên những lá bùa này. Nguyễn Nam Trúc chạy lại xem, nghiêng nghiêng đầu. Bùa này chắc là dùng để trấn áp lệ quỷ. Lê Đồng Nguyên liếc hắn một cái. Manh manh, từng thấy rồi à? Nguyễn Nam Trúc đáp. Hình như có gặp rồi, không nhớ rõ lắm. Lê Đông Nguyên nói. Vậy thì giữ lại. Người bình thường trông thấy bùa chú để cảm thấy ghê sợ. Những ai hơi nhát gan có khi sẽ xé sạch đám bùa ấy xuống. Hạ Như Bộ chính là một cô gái như vậy. Nếu không có Lê Đông Nguyên ngăn lại, e rằng cô ta đã xuống tay biến bùa thành giấy lộn. Kiểm tra xong tất cả mọi ngóc ngách trong phòng thì đã gần trưa. Cả nhóm vừa rời khỏi phòng thì đúng lúc bắt gặp cảnh cãi cọ ở một phòng khác. Anh bị thần kinh à? Giữ mấy thứ này lại để làm gì? Ngộ nhỡ đó là thứ dụ ma quỷ tới. Người đang nói nắm trong tay một sấp bùa đỏ. Có lẽ phòng này cũng mới phát hiện điểm bất thường. Một người khác bực bội đáp. Anh sợ ma thì tự xé phần của mình thôi. Tôi không sợ. Anh nói thứ này dụ quỷ. Tôi lại thấy đó là bùa trấn áp quỷ. Đồ thần kinh. Nói chuyện với anh không giải quyết được vấn đề gì cả. Thôi anh cứ nằm đấy. Tôi không muốn chung phòng với hạng người như anh. Tiểu Cầm, chúng ta coi phòng bên cạnh. Người này vừa vứt đống bùa vào thùng rác. Trấn quỷ à? Vậy mà anh cũng nghĩ ra được. NPC trong này có kẻ nào không mong chúng ta chết sớm, còn giúp ta trấn áp ma quỷ. Nói xong, gã dẫn cô gái tên là Tiểu Cầm đi coi phòng bên cạnh. Bỏ mặc người bạn đang tức giận, đóng cửa phòng để ra ngoài. Bọn Nguyễn Nam Trúc chứng kiến toàn bộ sự việc. Hạ Như Bộ đang run sợ lại càng khiếp vía. Run giọng nói. Anh Mông, họ nói nghe cũng có lý lắm. Ngộ nhỡ thứ đó dùng để gọi quỷ tới. Mông Ngọc chưa kịp nói gì, Nguyễn Nam Trúc đã vội dựa vào người Lâm Thu Thạch. Học theo giọng điệu của Hạ Như Bội. Anh Lâm Lâm, em cũng sợ quá à. Lâm Thu Thạch ba chấm. Anh Nguyễn sợ gì vậy? Sợ thi trượt học viện điện ảnh sao? Nguyễn Nam Trúc nổi cơn diễn xuất, khiến Lê Đông Nguyên ném một ánh mắt mũi tên phóng thẳng về người của Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch ba chấm. Anh lườm tôi cũng vô dụng thôi, người anh em. Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không để ý tới mình, khẽ cắn môi, nét mặt buồn bã như sắp khóc. Nếu ở cửa trước, chắc Lê Đông Nguyên đã lên tiếng an ủi rồi. Nhưng bây giờ bên cạnh gã đã có một Nguyễn Nam Trúc. còn thánh khiết hơn cả bạch liên hoa. Nàng cụp mắt xuống, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng lóng lánh. Nàng khẽ cắn môi, nói: "Em sẽ cố không sợ nữa." Rõ ràng là cùng một biểu cảm, vậy mà độ sát thương Nguyễn Nam Trúc gây ra lại cao gấp mấy chục lần. Cho dù Lâm Thu Thạch biết hắn giả nữ, cũng bất giác đặt tay lên vai của hắn, dịu dàng nói: "Đã có anh ở đây rồi, huống chi Lê Đông Nguyên là kẻ chưa hay biết gì." Vẻ mặt của Lê Đông Nguyên lúc bấy giờ như chỉ muốn chặt tay của Lâm Thu Thạch xuống rồi lắp tay của mình vào. Nguyễn Nam Trúc và Hạ Như Bội kín đáo liếc mắt thăm dò nhau. Hạ Như Bội: "Cô giỏi lắm, hãy đợi đấy." Nguyễn Nam Trúc: "Đợi thì đợi, mình lại sợ bạn quá cơ." Tóm lại Lâm Thu Thạch trước sau không hề biết những cơn sóng ngầm giữa Nguyễn Nam Trúc và Hạ Như Bội. Cậu vẫn đang nghĩ về công dụng của những lá bùa, là để chấn áp ma quỷ hay còn tác dụng gì khác, xé đi sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Lúc này giờ ăn cơm đã đến, bốn người vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đến căng tin ăn cơm. Ngôi trường có khá nhiều học sinh, trong căng tin chật kín người. Lần đầu tiên Lâm Tô Thạch nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy ở trong cửa, thậm chí cậu còn có ảo giác rằng nơi này không có gì nguy hiểm. "Em lại thấy rất đáng sợ đó," Nguyễn Nam Trúc nói. "Ai biết những kẻ này là người hay là cái gì?" Lê Đông Nguyên cười không nói, chỉ hỏi Nguyễn Nam Trúc muốn ăn gì. Nguyễn Nam Trúc nói: "Anh Lâm Lâm ăn gì thì em ăn nấy." Lê Đông Nguyên: ba chấm cho ngoặc kép. Lâm Thu Thạch: ba chấm. "Xin anh đấy, đừng có lườm nữa, tôi vô tội mà." Cuối cùng cả bốn đã ngồi xuống bàn. Trước mặt mỗi người có thêm một tô mì. Tô của Nguyễn Nam Trúc khá đặc biệt, mình hắn ăn hai quả trứng. Đây là Lê Đông Nguyên cố tình mua tầm bổ cho cô nàng. Hạ Như Bộ nhìn quả trứng trong tô của Nguyễn Nam Trúc, nghiến răng muốn vỡ cả hàm. Rõ ràng cô có ý với Lê Đông Nguyên, nhưng Lê Đông Nguyên chưa từng đáp lại. Cô gái tội nghiệp cứ cho rằng mưa dầm thấm lâu, sớm muộn gì Lê Đông Nguyên cũng sẽ mềm lòng. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật tên Trúc Manh, đã xinh đẹp lại còn ướn ẹo xấu tính. Cả đời Hạ Như Bội lần đầu gặp được một đứa con gái còn khốn hơn cả mình. Nguyễn Nam Trúc đùng đình ăn hết hai quả trứng, quay sang tỏ ý cảm ơn Lê Đông Nguyên. Lê Đông Nguyên mỉm cười nói: "Em thích là được rồi." Nguyễn Nam Trúc thêm ngay một câu: "Nếu được ăn trứng của anh Lâm Lâm thì em còn thích hơn." Lê Đông Nguyên: ba chấm cho ngoặc kép. Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn cạn lời rồi. Cậu biết mình trốn không thoát khỏi vở kịch của Nguyễn Nam Trúc, nhưng hắn nói trứng, trứng cái khỉ gì vậy? Nguyễn Nam Trúc à, nói chuyện phải rõ ràng, không là người khác sẽ hiểu lầm đấy, biết không? Trong lúc ăn, họ thử bắt chuyện với một học sinh, hỏi xem gần đây trong trường có xảy ra việc gì đặc biệt không. Các học sinh bị hỏi đa phần đều tỏ vẻ mơ hồ, cho tới khi một học sinh lớp 12 nọ vừa nghe câu hỏi này, sắc mặt của cậu ta lập tức biến đổi, đáp gọn không biết rồi cầm cơm hộp bỏ đi. Nhưng thằng nhóc bị Lê Đông Nguyên cản lại: "Bạn nhỏ này, các anh chị vẫn chưa hỏi xong mà." Lê Đông Nguyên mỉm cười, trông cực kỳ vô hại, nhưng từ cử chỉ của gã lại tỏ ra khí thế không thể chống lại, khiến người khác khó mà cảm nhận được sự dịu dàng của gã. "Bỏ đi như vậy là không lễ phép, biết không?" Cậu học sinh cuối cấp liền đáp: "Anh hỏi em cũng chịu, nếu thực sự muốn biết thì đến thư phòng của viện trường rồi đọc báo mấy ngày trước đi." Nguyễn Nam Trúc nhướng mày: "Em đang sợ gì vậy?" Thằng nhóc lắc lắc đầu, không chịu nói. Lâm Thu Thạch để ý đến bàn tay cầm cơm hộp của cậu ta đang run bần bật. Tuy cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ai cũng thấy cậu bé đang sợ hãi cực độ. "Thôi, để nó đi đi." Nguyễn Nam Trúc khoác tay, về phòng nói chuyện. Lê Đông Nguyên cau mày, có lẽ định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Gã thả tay để cậu học sinh rời khỏi đây. Học sinh lớp 12-3, Nguyễn Nam Trúc nói: "Tuy không biết tên gì, nhưng sau này nếu muốn tìm vẫn được." "Sao cô biết?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc trở vào ngực áo: "Trên ngực của nó có bảng tên mà, thông tin viết cả trên đó." Hạ Như Bội: ba chấm. Nguyễn Nam Trúc nói: "Eo ơi, Hóa ra đằng ấy không nhìn thấy gì à? Hạ Như Bội, 3. Nguyễn Nam Chúc nói, thôi không sao, mình thấy là được rồi. Hắn cố tình nhe răng, nở một nụ cười giả tạo. Hạ Như Bội suýt chút nữa bị chiêu này của Nguyễn Nam Chúc chọc cho khóc luôn. Câu chuyện nhỏ, Nguyễn Nam Chúc nói, diễn kịch làm tôi hạnh phúc. Lâm Thu Thạch đáp, nền giải trí nước nhà thiếu đi anh là một tổn thất lớn. Hết chương 47.